Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, lấy trận giao đấu. To lớn bát quái pháp đàn, lập tức bị phóng lên tận trời cột sáng bao phủ. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, các hạ đây là ý gì? Không tốt, ra không được, chúng ta liên thủ lao ra. Trong lúc nhất thời, trong khu vực pháp đàn nhân tiên đại năng sắc mặt đại biến, từng cái thất kinh nhao nhao toàn lực xuất thủ. Lập tức pháp đàn trong cột sáng các loại màu sắc pháp thuật thần thông không dứt, mang theo lăng lệ bá đạo ý vận, điên cuồng xung kích cột sáng biên giới. Chỉ là đáng tiếc, lăng gia tiên nhân hiển nhiên làm chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Cũng không biết bát quái pháp đàn phóng lên tận trời cột sáng là thủ đoạn gì. Đối mặt đông đảo nhân tiên đại năng tức giận phía dưới toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là dập dờn tầng tầng gợn sóng. Chút nào tổn hại vết tích cũng không có xuất hiện. Một đám nhân tiên đại năng thấy thế, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chỉ có Lăng Phong và Hùng Đại Tráng vẻ mặt không thay đổi. Chẳng biết lúc nào bọn họ quanh người đã nhiều mấy mặt tinh thần pháp kỳ, từng sợi tinh quang tạo thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ, đem hai người một mực bảo hộ ở bên trong. A, nắm giữ toàn cục lang gia tiên nhân tự nhiên ngay lập tức phát giác không đúng, nhìn thấy từ tổ kết giới tinh thần pháp kỳ, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Tâm niệm vừa động, một đạo từ quang tạo thành trường mâu nháy mắt ngưng tụ thành, mang theo cấp bậc địa tiên khủng bố lực phá hoại, hung hăng đâm về bay lên tinh quang kết giới. Ông, kết quả lại gọi lang gia tiên nhân hơi bị sợ, quang mâu nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm quầng sáng, mà tinh thần quang huy ngưng kết kết giới lại là lông tóc không tổn hao. Thú vị, lang gia tiên nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía ngôi sao pháp giới, ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm năm dê sói đói. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà ở vắng vẻ đại tề đế quốc, nhanh như vậy liền gặp cấp độ địa tiên pháp khí. Vừa rồi ngưng tụ quang mâu tiện tay một kích, không phải bình thường nhân tiên đại năng có thể tiếp được thế công. Có thể ngôi sao pháp giới lại là lông tóc không tổn hao, chính là bản thân hắn do xoay sở không kịp đều phải chịu một chút vết thương nhỏ. Vừa sải bước ra, đi tới ngôi sao pháp giới bên ngoài, lạnh nhạt mở miệng, hai vị, bộ pháp khí này là người phương nào tất cả? Ha ha, nhìn các hạ tư thái, hết thảy đều đang nắm giữ. Lăng Phong híp mắt lại, ánh mắt giống như là hóa thành lăng lệ đao mang. Nếu là thần hồn không đủ kiên định tồn tại, sợ là nháy mắt liền phải sụp đổ. Lăng gia tiên nhân tự nhiên không có việc gì, giọng nói bình thản nhưng không để hoài nghi, trả lời bản tọa vấn đề. Đi mẹ nó đi, người thì tính là cái gì? Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở một bên Hùng Đại Tráng đột nhiên bạo khởi, nháy mắt gấu hóa thân tài tăng vọt, cách ngôi sao pháp giới hướng lang gia tiên nhân một trưởng chụp được. Sau một khắc, lang gia tiên nhân cường hãn trong thức hải, một đầu cự đại hùng trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn đem hắn thần hồn triệt để trấn áp. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu. Lang gia tiên nhân cười khẽ một tiếng, cơ hồ và bản nhân không khác, thần hồn nhẹ nhàng trừng mắt liếc, từ trên trời giáng xuống cự đại hùng trưởng nháy mắt sụp đổ, một chỉ điểm ra, thân ở ngôi sao pháp giới bên trong Hùng Đại Tráng kêu rên lên tiếng, giống như gặp trầm trọng đả kích. Cao đại hùng thân đột nhiên hướng về sau liền lùi mấy bước, to lớn gấu đầu đột nhiên nâng lên, thất khiếu ngay tại chậm rãi chảy máu. Đại Tráng, ngươi không sao chứ? Tạm thời còn chết không được. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng cấp tốc giao lưu, nhìn chăm chú một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ và phiền muộn. Thực lực không bằng người, nói chuyện đều không có sức. Bọn họ lập tức tắt ý động thủ, thực lực sai biệt quá lớn, mà lang gia tiên nhân lại là bao hàm thâm ý quét ngôi sao pháp giới bên trong Hùng Đại Tráng một chút. Khoan Thai cười nói, các hạ tu vi, xác thực, bất phàm, so với Lang gia tiền bối, kém xa. Lúc này Hùng Đại Tráng đã khôi phục thân thể, chỉ là thất khiếu chảy máu, bộ dáng 10 phần dọa người. Hắn lại nửa phần đều không có để ý. Hai vị vẫn không trả lời ta. Bộ pháp khí này là người phương nào tất cả? Lang gia tiên nhân chuyện xưa nhắc lại, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Ta nói, chính là ta. Lăng Phong tức giận nói, đây chính là sự thật, không có khả năng. Lang gia tiên nhân cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, không phải ta xem thường người, thực lực của các hạ căn bản là không làm được đẳng cấp này khác pháp khí, kia là ta ngẫu nhiên được đến, không thành a. Lăng Phong chấn động trong lòng, lại là bất mãn tranh cãi nói, ha ha. Lang gia tiên nhân cười khẽ một tiếng, khinh thường nói, bộ pháp khí này tiết lộ khí tức và các hạ căn bản cũng không xứng đôi, xem ra các hạ tối đa cũng chính là có thể lợi dụng bộ pháp khí này thôi, căn bản không thể nào là người sáng tạo. Lăng Phong ánh mắt run lên, mẹ nó, cái này đều nhìn ra. Lúc này hắn đối với tu vi Lang gia tiên nhân đã có thể xác định tuyệt đối có được cấp độ địa tiên cảnh giới. Ha ha, biết được che giấu không được. Lăng Phong dứt khoát cũng không gạt lấy, khẽ cười nói, các hạ muốn biết được, vậy liền tự mình tiến vào pháp trận nội bộ kiến thức một phen như thế nào. Cứ việc Lang gia tiên nhân chính là đường đường địa tiên, nhưng hắn lại là chút nào đều không e ngại. Lão đại Trần Anh cho hắn và Hùng Đại Tráng thủ đoạn bảo mệnh, cũng không phải nói đùa, coi như không thể đối với địa tiên đại năng tạo thành tổn thương, tối thiểu cũng có thể giúp bọn hắn tranh thủ thoát thân cơ hội. Cái này liền đầy đủ, lại thêm năng lực phòng ngự cường hãn, thậm chí có thể mời lão đại phân thân giáng lâm ngôi sao pháp trận, căn bản là không cần đến e ngại Lang gia tiên nhân. Phía trước cách nói luận đạo, không chỉ có tự thân tu vi rất có ích lợi, mặt khác chính là khiến Lăng Phong và Hùng Đại Tráng nhìn trộm đến Lang gia tiên nhân tu vi thật sự. Cứ việc chỉ là mơ hồ vết tích, nhưng cũng có thể xác định một việc, đó chính là thực lực Lang gia tiên nhân tuyệt đối không có lão đại nhà mình cường hoành. Có dạng này nhận biết cũng đã đầy đủ. Hai vị đây là cảm thấy có ngôi sao pháp trận bảo hộ là đủ đối kháng bản tọa phải không? Thấy Lăng Phong lúc này còn mạnh miệng, Lang gia tiên nhân cũng có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía ánh mắt của hai người đều mang nguy hiểm. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng im lặng không nói, hiển nhiên chính là cái thái độ như thế. Ha ha, Lang gia tiên nhân cảm giác buồn cười, hắn vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Nhìn ở ngôi sao pháp giới bên trong chấn định tự nhiên Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, lại nhìn mắt lâm vào bát quái trận pháp bên trong triệt để thất kinh một đám nhân tiên đại năng, cả hai so sánh vô cùng tươi sáng. Hắn bố trí bát quái trận pháp cũng không đơn giản, không gian bên trong cực lớn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến nguyên bản ngồi ở rất gần vị trí nhân tiên đại năng cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Lúc này nguyên bản tụ tập ở pháp đàn xung quanh hơn 10 vị nhân tiên đại năng, ngoài Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, còn lại đều bị cách xa nhau ngàn dặm xa. Ở bên ngoài xem ra bọn họ từng cái cách xa nhau không đủ vài chục trượng, nhưng tại trận pháp không gian bên trong, một đám nhân tiên đại năng lại là khoảng cách ngàn dặm không nói, căn bản là thấy không rõ đồng bạn xung quanh tình huống. Bọn họ lúc này đang đứng ở bát quái pháp trận các nơi không gian hoàn cảnh bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện bão cát chờ một chút đặc thù hoàn cảnh, đem một đám ở bên ngoài phong quang vô hạn nghiêu bức hống hống nhân tiên đại năng chỉnh váng đầu chuyển hướng không phân biệt đồ vật, có chút tâm tính yếu kém lúc này đã lộ ra điên cuồng thần thái, một bộ